chiến lòng xạ thủ, tình bạn và giấc mơ, hẹn gặp ở tương lai. Chương 32, linh thần băng giá bị lấy cắp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong tuyết, thất sắc hồ, nhìn qua kia, thất sắc hồ len tiếng lôi phong tiết ra khỏi dòng suy nghĩ. Rồi ý bảo cô nhìn qua bên phía của song nguyệt, La Luân và Tiểu Vi. La Luân ra ám hiệu cho Phong Tiết lấy ba ngón tay của mình đặt lên trán. Phong Tiết gật đầu rồi nhìn sang bên nhóm Hỏa Hỏa. Chúng ta lên thôi thất sắc hồ. Cậu định làm gì? Việc đầu tiên chúng ta phải tách cái hợp thể kia ra đã. Bằng việc tấn công liên tiếp vào nó. La Luân từng sử dụng chiến thần bóng đêm nên hiểu rõ cách hoạt động của mấy thứ này. Vậy cậu định? Phải. Lên thôi. Tất cả phụ kiện nâng cấp, đế trượt thần tốc, tay cầm khuếch đại, nồng ngắm siêu cấp, tập hợp sức mạnh, thất sắc hồ siêu cấp. Chúng ta đùa vui nào? Thất sắc hồ trong tay Phong Tiết nói. Cô gật đầu rồi nhắm về phía nhóm Hỏa Hỏa rồi tấn công tất cả. Hỏa Hỏa và Hàn Hàn né những chiến luân kia, rồi tấn công lại. Phong Tiết né rồi lợi dụng đế trượt thần tốc nhảy lên trên cao lấy thế. Hàn Hàn chuyển chiến thần băng giá sang tay Bảo Bảo để cậu tấn công. LT, chết tiệt, bọn họ có thể truyền cho nhau. Mình nên làm gì đây? GT, nói rồi Phong Tiết di chuyển qua chỗ của Quang Quang. Quang Quang, được rồi, chiến thần bão lửa. Chiến thần bão lửa xuất hiện trong tay Quang Quang. Cậu quay ra sau tấn công Phong Tuyết. Phong Tiết định tấn công tách nhóm Hỏa Hỏa ra nhưng lại bị dồn vào thế phòng thủ không cho cô tấn công. Hiện giờ Phong Tiết đang bị bí thế. Chỗ của song nguyệt thì Tiểu Vi ném xuống cho cô một chiến luân màu đen rồi chỉ tay lên mắt trái của mình. Phong Tiết gật đầu gỡ bịt mắt của mình ra. Rồi bắt lấy thứ chiến luân màu đen kia. Nạp vào thất sắc hồ của cô rồi giơ lên cao hấp thụ sức mạnh xung quanh. Hãy xem sức mạnh của thất sắc hồ đây. Tới rồi, chính là nó, chiến thần băng giá. Chuẩn bị nào, chiến thần bão lửa. Hai chiến thần hiện về lại tay của Hàn Hàn và Hỏa Hỏa. Cả hai vào thế phòng thủ. Phong Tiết nhắm vào cả hai rồi tấn công. Tấn công, lên thôi, ngọn lửa tối thượng. Tấn công, hàn băng tối thượng. Cả hai cùng đồng loạt tung chiêu mạnh nhất của mình. Ba chiến luân của Hỏa Hỏa tạo thành những ngọn lửa, còn ba chiến luân của Hàn Hàn được băng bao quanh. Cả sáu chiến luân cùng đồng loạt lao tới. Ba chiến luân của Phong Tiết nhập lại thành một rồi tạo thành một quả cầu xanh lao như tên bắn hướng tới chỗ sáu chiến luân kia. Các chiến luân va chạm nhau rồi tạo thành một vụ nổ lớn. Áp lực mạnh đến nỗi có thể đánh văng mọi người đi. Nhóm Hỏa Hỏa đứng trụ lại. Phong Tiết tí nữa là té ra sau nếu như La Luân không nhảy từ trên xuống đỡ lấy cô. Lợi dụng làn khói đang còn, Song Nguyệt và Tiểu Vi nhảy xuống cạnh La Luân và Phong Tiết. Cả bốn nhìn nhau rồi cùng bắt lấy những linh thú bên cạnh mình. Dùng nồng ngắm siêu cấp, nhắm vào hai chiến thần trên tay Hàn Hàn và Hỏa Hỏa. Hãy xem chiêu, Vũ Điệu Phượng Hoàng, tung chiêu. Cầu vồng siêu thanh, lên nào, nọc độc mãng xà, nước mắt thiên hạt, tấn công, cả bốn chiến luân của bốn người tạo thành phượng hoàng, rắn, hồ ly và bọ cạp rồi nhập lại thành một bay lại tấn công hai chiến thần. Kia là, né mau, không kịp rồi, chạy ngay, hai chiến thần bay ra trước đỡ lấy chiến luân của bốn người, che chắn cho nhóm của Hỏa Hỏa. Chiến thần băng giá, chiến thần bão lửa, né ra mau, hả, chiến luân đánh bật cả hai chiến thần, hợp thể bị tách ra, chiến luân vẫn điên cuồng lao tới chỗ của nhóm Hỏa Hỏa. Bảo Bảo và Vũ Vũ né ra trước, Quang Quang nắm tay Lâm Lâm kéo ra, Hàn Hàn đứng dậy đẩy Hỏa Hỏa ra, bùm, một vụ nổ lại hiện lên, khi thứ chiến luân kia chạm vào tường. Tòa tháp từ từ sụp đổ xuống chỗ mọi người. Phong Tiết đẩy Song Nguyệt đang đứng gần cô. Rồi chạy nhanh về phía chỗ linh thần băng giá. Hàn Hàn và Hỏa Hỏa phát hiện liền chạy theo. Song Nguyệt bất ngờ trước sự việc đang xảy ra, liền chạy về phía chỗ của Phong Tuyết. Đất đá rơi xuống chỗ Bảo Bảo, Vũ Vũ, Lâm Lâm và Quang Quang. La Luân và Tiểu Vi chạy về phía cả bốn dùng linh thú của mình bắn vỡ vụn thứ đất đá kia. Bất ngờ lúc này phía dưới chân tất cả bỗng nứt ra. Bảo Bảo, Vũ Vũ và La Luân bị chia cắt ra khỏi Quang Quang. Lâm Lâm và Tiểu Vi, một tảng đá to rớt xuống chắn ngang cả bốn và chia không gian phòng ra thành hai. Nói về Phong Tuyết, cô liền bắt lấy linh thần băng giá. Phong Tuyết, em đang làm gì vậy? Thứ mưu kế của chị, em sẽ không nghe. Phong Tuyết quay lại bắt lấy thất xác hồ chĩa thẳng vào Song Nguyệt. Phong Tuyết, sao em lại? Linh thần băng giá là thứ không thể bị lấy một cách sơ suất giống như linh thần rực lửa. Chị đã nói em chỉ cần bảo vệ linh thần ánh trăng thôi mà. Thứ đó đang bị phong ấn sức mạnh. Em không cần lo. Khoan đã Phong Tuyết, đừng làm hỏng mọi chuyện. Em sẽ không nghe nữa. Việc này sẽ phải chấm dứt. Tấn công. Phong Tuyết cất thứ chiến luân chứa linh thần băng giá kia vào túi rồi nắm chặt thất xác hồ tấn công Song Nguyệt. Do bị tấn công bất ngờ nên Song Nguyệt không kịp phản công. Thì từ xa một chiến luân màu đỏ bay tới. Là ai? Các cậu đấu đá lẫn nhau sao? Nhiều chuyện quá, chết hết đi. May thay lúc này Hàn Hàn, Hỏa Hỏa cùng hai chiến long tới kịp cứu nguy cho Song Nguyệt. Phong Tuyết tức giận nhảy lên bức tượng rồi bắn chiến luân xuống đất. Mặt đất từ từ nứt ra rồi chia đôi. Á, cả Hàn Hàn, Hỏa Hỏa, Song Nguyệt và hai chiến long cùng rơi xuống dưới. Phong Tuyết cười to, rồi dùng linh thú của mình bắn chiến luân trên đầu bức tượng chiến thần bóng đêm. Bức tượng đổ vỡ xuống hiện lên một lối đi. Cô cùng thất xác hồ bước vào trong. Những tảng đá rơi xuống chắn lối đi. Hàn Hàn, Hỏa Hỏa, cả bốn người kia hét lên. Song Nguyệt, Tiểu Vi và La Luân đồng thanh. Cả tòa tháp dần dần sụp đổ cho đến khi chỉ còn một đống đổ nát. Những người còn lại thoát khỏi đống đổ nát này. La Luân và Tiểu Vi nhanh chóng chạy lại chỗ bức tượng bị vỡ vụn kia. Chết tiệt, con bé định làm gì Song Nguyệt? La Luân, có khi nào? Phải, chúng ta phải tìm thấy Song Nguyệt và đoạt lại linh thần băng giá. Phải dẫn đám này sao? Biết sao giờ Hàn Hàn và Hỏa Hỏa cùng hai chiến long rơi xuống cùng với Song Nguyệt mà. Ừ, bên đây Quang Quang đang cố gắng phân tích tình hình. Rõ ràng đây chỉ là một tòa tháp. Hàn Hàn và Hỏa Hỏa cùng hai chiến long đã rơi xuống đâu? Quang Quang có kết quả chưa? Lâm Lâm đứng cạnh cậu hỏi. Không xong rồi, chỗ này không phân tích được gì. Quang Quang chống hai tay xuống đất, mặt cúi gằm. Quang Quang, chúng tôi biết họ rơi xuống đâu. Anh La Luân, chị Tiểu Vi, phía dưới tòa tháp này có một căn phòng bí ẩn. Tụi chị chưa rõ là ai xây tòa tháp này nhưng chị chắc chắn bên dưới có một căn phòng. Việc đi xuống dưới khá khó khăn đấy. Chúng em mặc kệ, cứu được Hỏa Hỏa và Hàn Hàn. Chúng em cũng chấp nhận nguy hiểm. Bảo Bảo tiến lên phía trước. La Luân và Tiểu Vi nhìn nhau rồi gật đầu. Quay sang nhìn những người còn lại ý bảo đi theo. Tất cả cua tiến sâu vào một nơi kỳ lạ được cho là con đường dẫn xuống căn phòng kia. Lại ngâm dấm khá lâu. Hào to viết cảnh hợp thể, cảnh sụp đổ và cảnh chiến đấu. Hào to chấm lạy chúa trên cao tơn đao phò oát, còn ghi ngày càng nhảm nè trời. Hắc bạch vô thừa ơi, trả hồn cho em. Hắc bạch vô thừa éo nhé cưng, rồi xong. Hồn em đã bị giam cầm nên có thể là việc viết nhảm còn kéo dài đây. Cục wifi bị cắt dây đứa nào cướp rồi. Giờ đang dùng wifi hàng xóm để răng chép. Mình kiên cường quá. Chết chưa, tối nay học thêm toán mà em chưa làm bài. Đã vậy học thêm toán xong phải đi học võ nữa. Quá nhiều thứ. Cách chương.